Chương 14, đánh chết. Phốc phốc, kiếm mang từ Phùng Trùng trong lòng bàn tay lao đi qua, tại Phùng Trùng trừng lớn hốc mắt chiếu rọi, đâm vào Phùng Trùng thân thể. Máu tươi bắn ra, một kiếm này trực tiếp xuyên qua Phùng Trùng thân thể, ở trên người hắn lưu lại một huyết lỗ thủng. Cư nhiên giết lại vài người chấp sự cơ hồ là trong cùng một lúc đứng lên, thần sắc chấn kinh không hiểu. Chỉ là tại trong chớp mắt, Phùng Trùng ưu thế liền không còn sót lại chút gì, bị Lăng Trần một kiếm giết lại. Vừa mới một kiếm kia thật sự là quá kinh diễm, quả thực là thần đến từ bút, thiên ngoại một kiếm. Một người chấp sự trên mặt tràn đầy tán thưởng ý tứ. Đúng vậy à, Phùng Trùng tại đây một kiếm dưới không hề có chống đỡ chi lực, đã vứt bỏ tánh mạng. Một gã khác chấp sự cũng sự tình cảm khái không thôi. Hắc thị thủ lĩnh nhìn qua kia trên lôi đài, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, vậy Phùng Trùng còn chưa chết, vừa mới Lăng Trần dường như hạ thủ lưu tình. Lúc này, tại kia trên lôi đài, Lăng Trần đã đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm, hắn đi đến kia Phùng Trùng trước mặt, lườm người sau liếc một cái, hôm nay ta không giết người, trở về báo cho Vân Thiên Hà, một tháng sau, tông môn võ đấu đài, ta tất lấy tính mệnh của hắn. Nói xong, Lăng Trần vừa xoay người chuẩn bị đi xuống lôi đài. Phế vật, chết cho ta! Phùng Trùng trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, đúng là đột nhiên huy động ống tay áo, hướng Lăng Trần phía sau lưng bắn ra một đạo độc nhận. Đinh Lăng Trần nhìn cũng không nhìn, trở tay chính là một kiếm, đem kia độc nhận cho đánh chúng bay ngược ra ngoài, độc nhận phản xạ về đi, vừa vặn xuất vào Phùng Trùng cái trán. Lần này, Lăng Trần cũng không có lại hạ thủ lưu tình, hắn đã cho một cơ hội, cũng sẽ không lại cho lần thứ hai. Dưới đài người xem đã sôi trào. 10 tháng liên tiếp cường giả quang là danh hào để cho người cảm thấy một hồi nhiệt huyết dâng lên. Hơn nữa Lăng Trần thực lực bọn họ đều nhìn thấy. Này 10 tháng liên tiếp bên trong cũng không có bất kỳ hơi nước. Mỗi đánh một trận đều là kinh tâm động phách. Đặc biệt là cuối cùng mấy trận, đối thủ kia đều là cấp cao. Hoan hô cùng hò hét thanh âm, như thủy triều đồng dạng, một sóng hợp với một sóng. Cường giả, từ trước là chịu tôn sùng cùng kính ngưỡng. Cuộc chiến sinh tử sau khi kết thúc. Lăng thiếu hiệp, đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Đấu võ trường chấp sự đem một cây dương giao cho Lăng Trần, ho mở gô mở ra, bên trong rõ ràng là một cái vò rượu. Lăng Trần cởi bỏ đàn tre, nhất thời, một cỗ nồng đậm mùi thuốc cũng là đập vào mặt, thấm vào ruột gan. Cái này chính là bồi nguyên linh dạ, dùng cho ổn định căn cơ, để thăng võ đạo tu vi thứ tốt. Chỉ có 10 tháng liên tiếp mới có thể đạt được bồi nguyên linh dịch. Loại này linh dịch cờ ơn ở không ít chân quý dược liệu phối trí, giá trị xa xỉ, cho nên Lăng Trần mới có thể lựa chọn muốn khiêu chiến 10 tháng liên tiếp. Đương nhiên, này là một mặt nguyên nhân, còn có một phương diện nguyên nhân, Lăng Trần là muốn thông qua dưới đất này đấu võ trường, tới ma luyện kinh nghiệm thực chiến, tìm kiếm đột phá cơ hội. Mạo hiểm càng lớn, thu hoạch tự nhiên cũng càng lớn. Ngoài ra, kia Hắc thị chấp sự còn giao cho Lăng Trần một mặt bạch ngân tạo thành lệnh bài. Phía trên rõ ràng có khắc 10 tháng liên tiếp 3 chữ, mà ở lệnh bài mặt sau, thì là hai đầu mánh hổ đánh đấm đồ án, đây chính là dưới mặt đất đấu võ trường tiêu chí. Lăng Trần tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, xác nhận không sai gật gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Thiếu hiệp thỉnh chờ một chút. Vị kia chấp sự lại đem Lăng Trần ngăn lại. Còn có chuyện gì? Lăng Trần mù quang híp lại. Dưới mặt đất đấu võ trường một phần của Hắc thị, mà Hắc thị tại toàn bộ Nam quốc trong phạm vi đều thuộc về cực kỳ mạnh mẽ thế lực, danh dự danh tiếng một mực hài lòng. Tuy Lăng Trần cũng không lo lắng dưới đất này đấu võ trường sẽ bởi vì một vò tử bồi nguyên linh dịch gây bất lợi cho tự mình, nhưng vẫn là được cảnh giác phòng bị điểm. Là như vậy, chúng ta Vũ Thành Hắc thị thủ lĩnh muốn gặp ngươi một mặt, không biết ngươi có phải hay không có hứng thú? Chấp sự nói. Hắc thị thủ lĩnh muốn gặp ta? Lăng Trần thần sắc khẽ động, chợt gật gật đầu, không có vấn đề. Bên này vừa mới đáp ứng, bên kia, tại vài người chấp sự túng tụm, một người áo bào màu vàng trung niên nhân liền chậm rãi đi đến. Ha ha, không hổ là thần ý môn thiên tài thiếu niên A, hôm nay biểu hiện, thật là làm cho tần mỗ người mở rộng tầm mắt. Ra áo bào màu vàng trung niên nhân cười vui cởi mở. Lăng Trần đồng tử co rụt lại, lập tức chắp tay nói, gặp qua Tần Sơn tiền bối. Vũ Thành Hắc thị thủ lĩnh Tần Sơn, tại toàn bộ phong chi quốc thuộc tại nhân vật phong vân. Đại tông sư cấp bậc cao thủ đứng đầu. Người như vậy đặt ở thần ý môn, đó cũng là đẳng cấp rất cao trưởng lão. Lăng Trần biểu hiện được tôn kính một chút là điều nên làm. Các ngươi đi xuống trước đi. Thần Sơn hướng kia vài người chấp sự phất phất tay, người sau mấy người lập tức không người rời đi. Không biết tiền bối tìm đến tại hạ, Thế nhưng là có chuyện gì quan trọng Lăng Trần còn không biết này hắc thị thủ lĩnh là địch là bạn, bất quá nghĩ đến đối phương hẳn là khả năng không lớn là địch nhân, bằng không mà nói, hôm nay trên võ đấu đài, đối phương hoàn toàn có thể làm điểm tay chân, phái ra càng mạnh võ giả, thậm chí cả sát thủ lấy tính mệnh của hắn. Không có gì chuyện quan trọng, chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự phụ thân ngươi sự tình. Thần Sơn cười mỉm mà nói, thế nhưng trong tươi cười, tựa hồ lại có thâm ý khác. Cha ta Lăng Trần ngẩn người, chợt trong mắt hiện ra một chút tinh quang, Tần Sơn tiền bối, chẳng lẽ biết cái gì về cha ta tin tức hắn một mực cũng không tin Lăng Thiên Vũ sẽ bị người giết chết, thế nhưng đã qua đã hơn 2 tháng, vẫn không có bất kỳ đối phương tin tức, nếu như không có gặp chuyện không may, vì sao chậm chạp không xuất hiện ta còn đang muốn hỏi một chút ngươi nha. Tần Sơn giang tay ra, thần sắc nhìn qua có chút bất đắc dĩ, ta với ngươi phụ thân coi như có chút giao tình, từ trên người của ngươi. Có thể thấy được không ít bóng dáng của hắn, thông minh tuyệt đỉnh, võ đạo kỳ tài, ta còn thực là không tin, hắn liền dễ dàng như vậy cho chết rồi. Chuyện này, ta cũng không rõ ràng lắm. Hiện trong võ lâm thịnh truyền, là mẫu thân của ta Liễu Tích Linh hại cha ta, cùng ma môn thánh vu giáo nội ứng ngoại hợp, đưa đến thần ý môn chàng kia đại biến. Chuyện này, nhất định phải tìm đến mẹ của ta, mới có thể biết chân tướng sự tình. Lăng Trần cũng không tin tưởng trên giang hồ đồn đại. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, mẹ của hắn có hay không hiểm nghi hắn không rõ ràng lắm, thế nhưng kia Vân Thiên Hà khẳng định có hiểm nghi. Nếu như không phải là mẫu thân của ngươi, kia nàng tại sao phải quay về Thánh Vu giáo đi đâu, mà còn một lần nữa đã trở thành Thánh Vu giáo thánh nữ, gọi người không tin cũng khó khăn đây nè. Việc này điểm đáng ngờ quá nhiều, e rằng toàn bộ câu chuyện trong đó cũng hết sức phức tạp. Tần Sơn nhíu nhíu mày, chợt khoát tay, được rồi. Không nói những cái này có lẽ có đồ vật, ta nghe nói một tháng sau, chính là ngươi cùng tương đồng thần ý môn tứ đại thiên tài đệ tử một trong Vân Thiên Hà sinh tử quyết chiến, trận chiến này, ngươi còn có nắm chắc cũng không 10 phần nắm chắc. Vân Thiên Hà thực lực bây giờ là cái gì trình độ, ta cũng không biết, hơn nữa ta lo lắng là, mặc dù ta tại trên đài chiến thắng Vân Thiên Hà, chỉ sợ đến cuối cùng người thua hay là ta. Lăng Trần nói ra chính mình lo lắng. Hắn lo lắng là thần ý môn những cái kia trưởng lão, những người này bên trong đoán chừng có một bộ phận cùng Vân Thiên Hà có liên hệ, cho dù hắn đánh bại Vân Thiên Hà, chỉ sợ cũng giết không được đối phương, ngược lại có khả năng để cho những cái kia trưởng lão cho hại. Điểm này ngươi yên tâm, đợi ngày đó ta cũng sẽ đi thần ý môn quan sát trận chiến đấu này, nếu là có người dám can đảm khi hệ nở cho thủ đoạn, ta Tần Mỗ người quyết sẽ không đáp ứng. Thần Sơn sắc mặt ngưng lại, trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Vậy ta liền đại gia phụ tạ ơn tiền bối. Lăng Trần lập tức chắp tay nói tạ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Tần Sơn này dễ dàng như vậy liền bày tỏ thái độ rồi. Xem ra người sau cùng phụ thân quan hệ hẳn là quả thật không tệ. Tần Sơn là phong chi quốc hắc thị thủ lĩnh. Xem như một phương chư hầu. Sư cờ nà nờ dê rất nặng. Có Tần Sơn đứng ở hắn bên này. Nghĩ đến những cái kia trưởng lão cũng không dám tùy ý làm bậy. Huống hồ, còn có cái Tử Vân chân nhân. Nên cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bởi vậy, nỗi lo về sau liền giải trừ. Tại cùng Tần Sơn hàn huyên vài câu, Lăng Trần cũng là chuẩn bị cáo tử. Không cần khách khí, đi thôi. Tần Sơn phất phất tay. Lăng Trần nhìn thật sâu Tần Sơn liếc một cái, sau đó quay người rời đi. Tần Sơn đi rồi, sau lưng hắn một người chấp sự liền nhịn không được mở miệng nói, thủ lĩnh, Lăng Thiên Vũ đã chết, hiện tại tương trợ Lăng Trần này. Thế nhưng là một chút chỗ tốt cũng không có, thần ý môn kia đầm lòng dạ thâm sâu khó lường, chúng ta thật sự muốn nhúng tay sao thần ý môn kinh lịch sự tình lần trước, thực lực đã không lớn bằng lúc trước, không cần phải quá mức lo trước lo sau. Ta chỉ là cho thấy một chút thái độ, còn không đến mức để cho thần ý môn coi ta là địch nhân. Tần Sơn khoát tay, không nói đến Lăng Trần này rất có tiềm lực, ta hôm nay giúp hắn một chút, chưa hẳn không phải là một lần lâu dài đầu tư. Còn nữa, vạn nhất Lăng Thiên Vũ nếu không chết đâu này ta đây bằng với để cho người này cũng thiếu chúng ta một cái đại nhân tình. Ngươi nói, đây có phải hay không một bút rất kiếm mua bán thủ lĩnh anh minh. Người kia chấp sự nhãn tình sáng lên, trên mặt nhất thời lộ ra bội phục thần sắc. Tần Sơn trong mắt toát ra ý vị thâm trường thần sắc, con trai của Lăng Thiên Vũ chậc chậc, ta ngược lại là nghĩ nhìn một cái, hắn có hay không có thể cùng năm đó phụ thân hắn đồng dạng, coi rẻ thiên tài, tiếu ngạo võ lâm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.